Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2463, chương 2460, gia sự. Tử Long mang theo Dịch Thiên Vân bọn hắn đi vào trong đó một khỏa hành tinh bên trong. Trên đường đi ngược lại là xe nhẹ đường quen, lúc đầu hắn vẫn ở lại đây. Tự nhiên tương đối quen thuộc Tử Long dẫn bọn hắn đi tới tiểu hành tinh bên trong. Cũng không tính lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ tại đi vào lúc sau. Cả viên hành tinh bên trong, một bóng người đều không có. Trống rỗng có cũng chỉ có trước mắt phòng ở. Nhìn cũng không lớn, nhưng trang trí đến 10 phần trang nhã. Mỹ quan hào phóng, đây là ngươi trụ sở. Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh giật mình nói. Đúng vậy, nơi này cũng chỉ có ta ở, chuyên môn an bài cho ta. Tử Long cũng là không trầm mặc, tùy tiện liền trò chuyện vài câu, như vậy lớn một khỏa hành tinh, đều là ngươi trụ sở, cái này thật đúng là đại thủ bút. Không hổ là nơi này thiếu chủ, Cổ Tinh Đặc đập chậc lưỡi. Cảm thấy 10 phần hâm mộ bọn hắn, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Chỉ có Tử Long loại thiếu gia này cấp bậc mới có đãi ngộ như vậy. Khi bọn hắn đi vào lúc sau, bên trong đã sớm bị dọn dẹp không nhuốm bụi trần, kỳ thật lấy bọn hắn cái này tu vi, tùy tiện phái người tu luyện người xuống tới, vung tay lên liền có thể đem nơi này cho quét dọn đến sạch sẽ. Bất quá nơi này khó khăn nhất chiếu cố vẫn là phía ngoài thần dược, cùng tại trong ao những cái kia thần ngư, nơi này gieo trồng thực vật cùng nuôi cá đều không phải là đơn giản mặt hàng, đây đều là yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố mới được. Đương nhiên những này đều không phải là Dịch Thiên Vân quan tâm, hắn để Tử Long mang vào là yêu cầu hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Hắn từ Hy Nhĩ Lam trong miệng nghe được tin tức không ít, cái này Tử Long cha tựa hồ cùng Ngũ Sắc Đế Vương Long có quan hệ rất lớn. Tuy nói cái này không có vượt quá cái gì đoán trước, Tử Long đều có được Long tộc Hoàng tộc huyết mạch, cái kia cha chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cha hắn hoặc là chính là cùng Ngũ Sắc Đế Vương Long là bằng hữu, hoặc là chính là quan hệ thù địch. Trước mắt xem ra hẳn là sẽ không là quan hệ thù địch. Dịch Thiên Vân trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ cái bàn, lạnh nhạt nói, đem trên đại thể sự tình nói ra đi. Từ đầu với đuôi, liền từ Tử Viêm tộc cái kia vừa bắt đầu. Tử Long dừng một chút, đầu tiên là cung kính cho Dịch Thiên Vân rót một chén nước trà, sau đó chậm rãi đem chính mình tình huống nói ra như là Dịch Thiên Vân nói tới. Đầu tiên là từ Tử Viêm tộc cái kia vừa bắt đầu nói lên Quang Phàm chi vực chuyện bên này, tạm thời liền không vội nói, chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân muốn phải biết Tử Long vì sao sẽ làm như vậy. Lấy Tử Long thân phận bối cảnh, hoàn toàn không cần thiết đi tập kích cái gì Tử Viêm tộc, muốn tài nguyên có tài nguyên, vì sao muốn giết ra ngoài. Đang giải thích một phen lúc sau, Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói chuyện gì xảy ra. Ngươi nói là ngươi vốn là muốn đi Tử Viêm tộc cái kia bên cạnh hấp thu điểm Tử Viêm, ai ngờ bị ngộ nhận là địch nhân, mới có thể ở bên kia bộc phát. Dịch Thiên Vân cau mày, đúng vậy, bọn hắn nói ta là cái gì Tím Vương Viêm biến thành. Cái này nói đùa cái gì, ta thế nhưng là có được đường đường Long tộc huyết mạch, ở đâu là cái gì Tím Vương Viêm biến thành. Tử Long cực kỳ bất mãn nói, đang khuyên nói vô dụng phía dưới, chính là cùng bọn hắn đánh nhau, kết quả như ngài thấy, cuối cùng bọn hắn liều mạng đem ta cho phong ấn, xem ra bọn hắn có khả năng đem ngươi cho rằng cái kia Tím Vương Viêm. Bất quá ngươi đi bắt người ta đồ vật, hoàn toàn chính xác không đúng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta biết nói không đúng, nhưng những tên kia đều không nghe ta giải thích, một thanh một câu Tà Long, thật là Tà Long, còn cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Thật nếu là Tà Long, đã sớm một hơi liền giết đi qua, đem bọn hắn đều tiêu diệt, còn cho bọn hắn phong ấn cơ hội. Tử Long tràn đầy khinh thường nói, ta cũng không phải người ngu. Đã bọn hắn công kích ta, ta khẳng định cũng sẽ không tha thứ bọn hắn, vậy cái này điểm liền không nói. Hai bên đều có vấn đề và lại chính là ngươi nói. Rời đi nơi này, chính là muốn tìm kiếm ngũ sắc đế vương long. Cái kia vì sao muốn giết ta? Dịch Thiên Vân biểu lộ bình tĩnh, cái này, ta đây bị phong ấn. Nơi nào sẽ biết nói ngài chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, Tử Long xấu hổ vô cùng. Đằng sau ta không phải mới biết nói à, ngài không bạo phát đi ra. Ta căn bản cũng không biết nói ngài chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế tìm lâu như vậy. Kém chút đều đem ngài giết đi, Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba. Lại là bật cười nói, cái này thật đúng là, trước đó ta cũng không có bạo phát đi ra qua, ngươi lại bị phong ấn. Còn đúng là không có cách nào cảm giác được ta nếu là ta không có chút bản sự. Thật đúng là bị ngươi giết, nghĩ đến cái kia bạo phát đi ra ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh. Thần pháp tướng, đó cũng là cùng Tử Long đánh một trận thời điểm, mới bạo phát đi ra nói như vậy. Hắn không bạo phát đi ra độc hữu tinh thần pháp tướng lời nói. Cơ bản không ai biết nói hắn có là cái gì tinh thần pháp tướng, cái này thật nếu như bị ta giết. Chỉ có thể nói ngài cũng không phải là ta đầu nhập vào vị kia đại nhân thân là ngũ sắc đế vương. Long người thừa kế, cần kinh nghiệm nguy cơ rất nhiều, mà lại địch nhân càng là vô số. Nếu là ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản lời nói. Vậy ngài con đường sau này, nhất định cực kỳ khó khăn, Tử Long biểu lộ nghiêm túc. Nói còn càng nghiêm túc, Dịch Thiên Vân một bàn tay đập đầu hắn. Cười mắng nói, kéo thứ đồ gì, ngươi chính là không cảm ứng được ta khí tức, nếu không làm sao lại công kích. Không cần kéo nhiều như vậy, làm sai chính là làm sai, còn nói cái gì nhiều như vậy làm cái gì, Tử Long xấu hổ vô cùng. Nếu là hắn biết, cái kia thật sự chính là sẽ dừng lại công kích, đồng thời cùng Dịch Thiên Vân nói rõ tình huống, mà không phải công kích hắn chuyện còn lại. Trên đại thể chính là Tử Long chính mình tình huống Hy Nhĩ Lam cũng không hy vọng Tử Long đi cha. Mình đường xưa, cho nên hạn chế Tử Long ra ngoài ai ngờ Tử Long chạy ra ngoài. Đồng thời thề vĩnh viễn không trở lại Tử Long vì sao cùng mẹ mình chơi cứng. Vấn đề liền xuất phát từ điểm này Tử Long một mực lấy cha là thật hiện mục tiêu. Hy Nhĩ Lam không hy vọng chính mình con trai loại suy nghĩ này. Tự nhiên dễ dàng chơi cứng đây cũng là vì sao Hy Nhĩ Lam để hắn chặt đứt khế ước không chịu nguyên. Nhân chỗ, Tử Long vốn là hy vọng cùng ngũ sắc đế vương long người thừa kế một khối. Cái kia chắc chắn sẽ không lựa chọn chặt đứt khế ước, trên đại thể ta đã xem rõ ràng. Vậy ngươi bây giờ muốn giải quyết như thế nào ra sự? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Tử Long hỏi thăm nói bây giờ Tử Long tình huống đã biết. Hắn không giống cổ tinh đặc như thế, là bị khuất phục bây giờ là chân tâm thật ý gia nhập vào. Tương lai nhất định là một đại thần tướng vì thế hắn phải hỗ trợ lấy tay giải quyết ra sự. Vốn là tới thám hiểm, bây giờ lại là biến thành giải quyết ra sự. Cái này không thể không nói vẫn là rất khôi hài, cái này để ta tự mình tới giải quyết là được rồi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Liền từ ta tự mình tới giải quyết, chủ nhân ngài đợi ở chỗ này là được rồi, Tử Long thở ra khẩu khí nói. Lúc đầu ta không muốn đối diện với mấy cái này sự tình. Không nghĩ tới lại là trở về đã trở về, liền nhất định để cho ta giải quyết chuyện này mới được. Không giải quyết chuyện này, ta nội tâm phần chấp niệm kia, cũng không cách nào buông xuống, Tử Long tựa hồ nghĩ rõ ràng. Là nên đi giải quyết hết thảy Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta ngay ở chỗ này chờ ngươi tin tức, hắn hy vọng Tử Long. Đừng cho chính mình thất vọng hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.